Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện tập đầu tiên của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Đây là một truyện lịch sử quân sự rất là hay. Mình đọc rất lâu rồi, chục năm trước, của tác giả Tác Tử Mị Nhãn. Thì đây là một bộ truyện kể về một nhân vật tên là Phương Tranh, xuyên không về thời cổ đại. Đấy. Bằng cái tài ăn cắp văn thư, dùng cái bản mặt dày vô sỉ tán gái, thể loại thì nó quá quen rồi, không giới thiệu nhiều nữa. Bây giờ thì thôi, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Mình sẽ test thử khoảng độ chục tập, nếu mà view ổn thì chúng ta tiếp tục nhé, còn không ổn thì mình sẽ cố gắng tìm một bộ khác. Quý vị thông cảm giúp mình dịp này làm view chán quá. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ai, nói đi là đi, mới hai mươi mấy tuổi à, như thế nào lại nghĩ quẩn đến như vậy? Một nam tử trẻ tuổi đang mang mắt kính, lắc đầu thở dài. Ai, rốt cuộc tại sao hắn lại chết? Đám người chung quanh sôi nổi hỏi ngược lại. Nhỏ giọng chút, nghe nói là hắn tự sát vì tình, trước lúc hắn chết trong tay cầm hai tấm ảnh nữ nhân. Nam tử mắt kính như hiểu rõ, bi tráng vô cùng nói. Tại sao có thể như vậy? Ta thường xuyên uống rượu cùng hắn, mà chưa từng nghe thấy nói hắn là thích nữ nhân nào, lại còn hai ư? Biểu tình trên mặt của đám người giống như là không dám tin. Ta cũng không nghĩ ra, hơn nữa coi như là tự tử vì tình, ôm ảnh một cô nương rồi tự sát là được. Nhưng không hiểu, hắn ôm hai tấm ảnh để làm gì nữa? Chẳng lẽ hắn tự tử vì hai cô nương kia? Kính mắt nam nhân tỏ ra thông minh, suy đoán. Người ta như vậy được gọi là bác ái, không hiểu gì sao. Ta nói cho các người biết, ngay bên pháp y nói, hắn chết mà vẫn mãn nguyện. Vì nam tử thứ ba nhịn không được chum đầu vào gia nhập đề tài. Nhà, như thế nào lại rất mãn nguyện? Quả nhiên, hai vị kia đã bị hấp dẫn. Ta nói các người biết, hắn ôm tấm hình hai cô nương, nhắm mắt chết trong đường cống ngầm. Lúc được mang ra thì tắc thở, nhưng nghe nói trên mặt của hắn vẫn còn đang mỉm cười. Nam nhân si tình có một không hai nha. Ba người đồng thời tán dương, biểu tình càng tỏ ra kính nể hơn. Cách đó không xa, trung niên nam tử vẫn còn đang tiếp tục đọc điếu văn án tang. Thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên trong nhà tang lễ. Cuộc đời của anh là phấn đấu khi còn sống, là chiến đấu khi còn sống, là vinh quang khi còn sống. Hoa triều, kinh thành Kim Lăng, thương nhân Phương gia. Phương Tranh từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, vừa mới mở mắt liền trông thấy một đôi mắt nhăm đen trong suốt đang theo dõi hắn. Ánh mắt này thật to, tròn tròn, vô tội, nhìn hắn không chớp lấy một cái. Phương Tranh bị nhìn chăm chú, da đầu nổi lên một trận ngứa ngáy. Uầy, nhìn gì mà nhìn, không không được lộn xộn, đứng im ở đó mà nhìn, lộn xộn là ta trở mặt nha. Phương Tranh ra lời thị uy của chủ nhân cùng ánh mắt này. Nếu hiện giờ ngươi đi ra ngoài, ta còn suy nghĩ, buổi tối sẽ mời ngươi ăn điểm tâm khuya, rất phong phú nha. Lấy lợi ra dụ có đôi khi là cách đơn giản nhất, phương pháp thực dụng nhất. Được rồi, nhìn ta như thế này, làm gì lấy đâu ra chuyện bệnh tật suy nhược. Ngươi có thể xin lão nhân gia cho ta ra ngoài được không? Ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không dây dưa với người nữa, được không? Nếu như lấy lợi dụ ra mà không có hiệu quả thì chuyển sang nói chuyện bằng phương pháp tình cảm cũng là một biện pháp không tệ. Mẹ nó chứ, lão hổ không sao ai, ngươi còn tưởng ta là con mèo bệnh, cút ra ngoài cho ta, có tin hay không, ta cho ngươi vào nồi chế biến thành đồ ăn. Phương Tranh chịu không nổi cao giọng quát. Chủ nhân của ánh mắt kia rốt cục cũng cảm nhận được sát khí bức người phát ra từ trên người Phương Tranh, cao ngạo hất hàm lên, khinh thường liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái, vênh váo đắc ý ra ngoài. Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi, ầm ầm ngã xuống trên giường. Vị vừa rồi đi ra ngoài kia quả thực không phải người. Trên thực tế nó quả thực không phải người, tên nó là Đại Hoàng. Chính xác mà nói là một giống chó điền viên của Trung Hoa. Nói cho rõ ràng một chút, Giống chó Điền Viên Trung Hoa này vóc dáng vạm vỡ, tứ chi phát triển, được huấn luyện để chuyên cắn cổ người. Nhưng đó cũng không phải là điểm dựa của nó. Đúng là như vậy, con chó này nhìn Phương Tranh thế nào lại không thuận mắt. Đồng dạng Phương Tranh cũng không ưa nó gì. Đời ngang trái chính là vũ lực của đại hoàng rõ ràng có giá trị cao hơn hắn. Cho nên dù Phương Tranh thân là chủ nhân của nó nhưng vẫn không cách nào khống chế nó được. Ở sâu trong nội tâm còn muốn trốn tránh nó. Đại hoàng không có lòng dạ cho nên không che giấu vui buồn giận ghét. Người nó thích ở trước mặt nó sẽ vẫy đuôi mừng chủ, làm hết khả năng nịnh nọt. Nếu là người nó không thích, hành vi không chuẩn là nó nhào lên cắn đứt cổ của người. Đại khái là Phương Tranh nằm trong nhóm người ở loại sau. Công cao đấng chủ à? Trong lòng Phương Tranh không khỏi cảm khái. Công cao đấng chủ nên khó xử trí nó như thế nào? Ban thưởng cho đại hoàng 3 thước tang trắng, nó cũng không thành thật tuân lệnh. Thiếu gia, ngài nên uống thuốc. Tiểu Lục bưng một chén thuốc đưa tới trước mặt Phương Tranh. Tiểu Lục là nha hoàn của Phương Tranh, loại thiếp thân nha hoàn. Cho tới hôm nay Phương Tranh cũng chưa thông suốt được thiếp thân nha hoàn cùng nha hoàn bình thường có ý nghĩa khác nhau như thế nào. Ban đầu hắn còn tưởng rằng hầu hạ ăn mặc, sau đó buổi tối làm mình ấm giường, rồi hơn nữa chủ động bồi ngủ, chính là cái dạng thiếp thân nha hoàn. Theo như lý thuyết bình thường mà nói, lý giải như vậy cũng không có gì sai. Nhưng sự thực đã chứng minh suy nghĩ của hắn là sai lầm. Tiểu Lục không cùng hắn ở chung một phòng, nàng ở trong một căn phòng nhỏ trên đầu, đi lên cầu thang rẽ phải, rẽ trái rồi lại rẽ phải, lại rẽ trái. Tiếp sau đó lại rẽ phải, đi tiếp về phía trước khoảng 100 bước. Phương Tranh rốt cuộc hiểu được cảm giác khoảng cách xa nhất trên trái đất này là bao nhiêu. Không phải là chân trời góc biển, mà là thiếp thân nha hoàn ở cùng đầu trong phủ. Phương Tranh không có biện pháp ỷ vào thân phận thiếu gia để lợi dụng. Tại sao? Còn súc sinh, đại hoàng kia, mỗi đêm đều canh giữ ở trước cửa phòng của Tiểu Lục chứ. Không ốc, đừng quan tâm tới ta, lúc nào cũng phiền nhiễu. Phương Tranh nhìn thấy đại hoàng chạy vòng quanh bên người Tiểu Lục phe phẩy cái đuôi nịnh nọt. Con chó này đối với hắn tại sao không quan tâm được như vậy? Suốt ngày cứ tung tăng theo Tiểu Lục. Điều này làm cho thân chủ nhân như hắn cảm thấy rất chán nản. Không được, người không uống, lão gia cùng phu nhân trách mắng xuống dưới. Nô tỳ cũng không đảm đương nổi. Tiểu Lực một mực khăng khăng, đôi mắt mở to, linh động gắt gao nhìn chăm chăm vào Phương Tranh. Thần sắc không chút nào nhượng bộ. Phương Tranh không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Tiểu Lục. Từ khi hắn tỉnh dậy đã không hiểu tại sao có mặt tại thời phong kiến này. Còn cách đối xử của nha đầu kia với hắn cũng không phải là Tiểu Lục có hành động vô lễ gì với thiếu gia như hắn kia. Mà ngược lại, Tiểu Lục quá mức cung kính, quy tắc. Nhưng cái quan trọng chính là bề ngoài nàng cung kính làm theo, Phương Tranh lại có thể cảm thụ được thái độ phẫn tiết cùng với xem thường mình trong lòng nàng. Hơn nữa, không riêng gì Tiểu Lục, đám người hầu trên dưới tại Phương Phủ đều có bộ dạng này với Phương thiếu gia đức hạnh của bọn họ, nhất là cái con súc sinh đại hoàng kia. Tiểu Lục năm nay 15 tuổi, bộ dáng yêu kiều xinh đẹp, càng khó có được chính là nàng rất chăm chỉ cần mẫn, ăn, mặc, ngủ nghỉ của Phương Tranh, tất cả đều do nàng chiếu cố. 15 tuổi, đổi lại ở xã hội hiện đại vẫn đang chờ cha mẹ che chở, vô ưu vô lo, cắp sách đến trường. Nhưng Tiểu Lục lại đang hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho Phương Tranh vị thiếu gia này. Công việc qua tay của nàng đều rất nhăn nắp gọn gàng. Thiếu gia, xin ngài uống nhanh lên. Tiểu Nguyệt vừa mới tới đây truyền lời. Một lát nữa lão gia cùng phu nhân sẽ đến đây thăm ngài. Tiểu Lục ngữ khí thản nhiên, bộ dáng giống như vậy. Người không thích uống thì không uống, nhưng hãy tự gánh lấy hậu quả nha. Phương Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lục một cái, cắn răng bóp mũi, nâng chén thuốc kia lên uống một hơi cạn sạch. Tiểu Lục thỏa mãn liền thu dọn chén thuốc lui ra ngoài. Được, nam nhân không đấu cùng nữ nhân, thiếu gia ta cũng không có hiểu chuyện gì xảy ra. Chờ sau này ta sẽ thu thập tiểu nha đầu ngươi, làm thiếp thân chính thức. Phương Tranh nhìn chăm chăm vào bóng lưng thướt tha của Tiểu Lục hung hăng thầm nghĩ. Đúng vậy, đi tới thời cổ đại này đã qua 5 ngày. Hiện tại Phương Tranh vẫn còn chưa hiểu rõ, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Trong 5 ngày này, suốt ngày hắn cứ như người sống trong mộng, tựa hồ như mình đang mơ một giấc mộng kỳ dị. Trang Chu mộng điệp chân thật cùng hư ảo, mỗi cái vấn đề triết học khó có thể lý giải. Vấn đề này cũng làm cho Phương Tranh tự hỏi đến đau đầu. 5 ngày qua là 5 ngày đau đớn. Không hiểu rõ phải không? Được rồi, chúng ta lại nói từ lúc bắt đầu chuyện xảy ra. Phương Tranh vốn dĩ là người sống ở thế kỷ 21, một sinh viên vừa tốt nghiệp khoa văn. Hắn là một người bình thường, xuất thân trong gia đình công nhân, cha mẹ không có danh tiếng hiển hách, cũng không có họ hàng ở nước ngoài tuyệt tự tuyệt tôn để lại cho hắn thừa kế hàng ngàn tài sản. Từ nhỏ đến lớn, hắn an nhàn học xong bậc tiểu học, trung học, đại học. Nhưng năm đại học cũng không có chuyện yêu đương nam nữ. Sau khi tốt nghiệp, giống như các sinh viên khác đều ở nhà chờ đợi việc làm. Cuối tuần dạo chơi ngoài trung tâm giới thiệu việc làm, hy vọng vận khí tốt có thể gặp được một công việc đủ tốt, không lo chết đói. Cứ như vậy, Phương Tranh không mặn, không nhạt, không trêu chọc ai, không đụng đến ai, sống 20 năm như một, nhưng đời người lại không được như ý. Vào một ngày chủ nhật nắng ráo, trong tay hắn cầm chặt bức ảnh của 2 diễn viên nổi tiếng ngành công nghiệp AV, cực kỳ phấn khởi chạy thẳng về nhà. Không nghĩ tới, bất thình lình hắn bị ngã lọt xuống dưới cống ngầm trên đường, mà nắp cống đã bị tên trộm nào đó lấy đi mất, đầu đập vào một vật cứng rắn gì đó, liền bất tỉnh nhân sự. Không thể không nói, con người trong xã hội hiện đại đúng là càng ngày càng thiếu văn hóa đạo đức công cộng. Trong nội tâm của Phương Tranh cũng không có kỳ thị cái chức nghiệp trộm đạo này. Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Sở Lưu Hương chẳng phải, giang hồ lúc đó đều tán dương hắn đạo sái đó thôi. Chính là trộm cái gì không chọn cái tốt, thế nào cái nắp cống mà ngươi cũng đi trộm. Tại sao trộm xong không làm một cái biển báo hiệu, nơi này có hố, cẩn thận bước nhầm. Thằng cháu trai trộm cắp cái nắp cống kia, thật không có đạo đức nghề nghiệp. Tiếp theo sau đó còn có thể so sánh với 2 từ xui xẻo. Sau khi Phương Tranh tỉnh lại, toàn bộ hiện trường đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, hắn không nghĩ mình xuyên qua không gian giống như các diễn viên trong phim truyền hình, cho là đang ở trong bệnh viện. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng chưa từng thấy qua một cái bệnh viện nào mang phong cách cổ kính như thế. Giường thấp, giá nến, ban tra nhỏ, còn có bình phong vẽ cảnh núi non, suối chảy. Người nào bị thần kinh mà đem mấy món đồ này trang trí vào trong bệnh viện. Lát sau đại hoàng lại chạy vào, hướng về hắn cong lưng đen sủa, suýt thì dọa chết hắn. Thân thể mềm nhũn không thể động đậy, đang định mở miệng kêu cứu thì một tiểu nữ ăn mặc y phục cổ trang, mái tóc uốn sang hai bên, chính là Tiểu Lục bước vào. Ngay sau đó cả phương phủ náo loạn hẳn lên, đám người hầu cùng nhau hô hoán truyền tin, thiếu gia hôn mê 1 tháng qua đã tỉnh lại. Nhất thời cả phương phủ gà bay chó chạy, đâm quảng đâm xiên. Phương Tranh còn chưa hiểu chuyện gì thì một vị phụ nhân xinh đẹp vội vàng bước vào trong phòng, không nói 2 lời dùng sức ôm chặt lấy Phương Tranh mà khóc nỉ non. Tiếng khóc nghe mà vô cùng thương tâm. Phụ nhân còn chưa khóc xong, một vị nam tử khoảng chừng 40-50 tuổi cũng khẩn trương bước vào. Tất cả mọi người đứng dậy chào hắn là lão gia. Vị lão gia này vẻ mặt kích động, một tay đỡ lấy bả vai Phương Tranh, một tay lại sờ mặt của hắn. Còn quay đi quay lại đầu của hắn, quan sát tỉ mỉ giống như trùm buông thuốc viện kiểm tra bạch phiến vậy. Chỉ kém một chút là không thể đem da mặt của hắn cắt xuống một tí, đem xét nghiệm tỷ lệ phẩm chất. Vị lão gia này cẩn thận quan sát một lúc lâu, mở miệng lẩm bẩm: "Trời còn thương ta, trời còn thương ta." Lúc ấy Phương Tranh cũng sợ hãi, không nghĩ lại càng ở trong một cái gia đình hoàn toàn xa lạ. Trước mặt vây quanh là một đám người ăn mặc y phục cổ trang, mà không biết từ đâu lại xuất hiện một cái lão gia ôm đầu hắn lẩm bẩm cằn nhằn: "Nếu thay vào đó là ngươi, hiện tại có sợ hãi không?" Dù là Phương Tranh tính tình thoải mái, dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, cũng bị cảnh tượng trước đó dọa tới mức lúng túng, ngơ ngẩn không dám nói một câu. Lặng thần hồi lâu, nhìn vẻ mặt vui mừng của lão gia cùng phu nhân không ngớt tàm tạ trời đất, cùng đám người hầu tụ tập nấp trong nhà thu dọn nhà cửa, rốt cục Phương Tranh cũng nghĩ tới một từ mà hắn không thể ngờ: xuyên Việt. Xuyên Việt là một từ ngữ đang rất phổ biến. Từ góc độ nghiên cứu khoa học mà giải thích, nguyên nhân xuyên Việt đại khái do từ trường trên trái đất dao động, hoặc là không gian thứ nguyên dị biến, nguyên tố bị đảo lộn. Tóm lại chuyện này rất phức tạp, đã có rất nhiều tranh cãi vẫn chưa thể kết luận chính xác. Từ góc độ tâm linh để giải thích thì đơn giản hơn: trời cao an bài, cái gọi là số mệnh, cát nhân thiên tướng tất sẽ được chọn xuyên Việt. Chờ xem, tìm giải thích hợp lý hơn: vì cái gì mà lão thiên cố tình lựa chọn hắn đây? Cũng rất đơn giản, nhân phẩm của hắn bạo phát, Thần tiên phóng dám dù sao cũng phải nện trúng một phàm nhân mà. Hắn chính là người được may mắn trong hàng triệu người bị cây kia nện trúng. Ừ, thực sự là đáng mừng. Có lẽ giải thích như vậy hợp lý, hoặc như vậy cũng bất hợp lý. Phương Tranh suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tin sự việc xuyên việt này là thật. Cho nên dưỡng bệnh mấy ngày hôm nay, đầu óc của hắn luôn vòng vòng như bánh xe chạy. Cái trạng thái gì mà gọi là quay như bánh xe chạy. Nếu có một ngày ngươi trúng xổ số được 500 vạn, đại khái có thể cảm nhận được cái loại trạng thái này. Mẫu thân Phương La Thị, ngoại trừ cưng chiều đứa con trai là Phương Tranh này ra, thì công tác tối trọng yếu chính là trông coi cha của hắn. Từ một điểm Phương lão gia thành thân đã qua 30 năm mà không hề thu thêm một người tiểu thiếp nào vào phòng, đủ có thể thấy được thành tích công tác của mẫu thân hắn rất có hữu hiệu. Còn thời đại này, nếu không phải là các thời đại lịch sử mà Phương Tranh đã từng biết như Đường Tống Nguyên Minh, nó căn bản chính là một cái thế giới không ai biết. Triều đại này người ta gọi là Hoa Triều, đương kim thánh thượng họ Chu, hiện tại lấy niên hiệu là Kiến Vũ năm thứ 12. Chưa từng nghe qua bao giờ. Phương Tranh cũng chưa từng nghe qua. Hắn đường đường là một sinh viên tốt nghiệp khoa văn, học tập gian khổ mười mấy năm, căn bản không biết trong lịch sử Trung Quốc còn có triều đại nào được gọi là Hoa Triều. Sau này, Phương Tranh lại nghe được mới hiểu lịch sử dường như đã đặt lối sang rẽ khác, chính là chỗ Sở Hán tranh chấp. Lúc ấy, Sở Bá Vương Hạng Vũ tại sông Ô Giang đã bốn bề gặp địch, đang định rút đao cắt cổ Tự Vẫn thì con ô truy của hắn Dương Uy đè móng sau, một cước đem Đồng Bá Chi Vương đá xuống sông. Sau đó Hạng Vũ được một đám thuộc hạ cứu đến, trở lại Giang Đông, một lần nữa chiêu binh mãi mã. Mười mấy năm sau rốt cục cũng tiêu diệt được Lưu Bang, kiến lập nên Sở Triều. Kế tiếp mấy trăm năm triều đại thay đổi, một đám hoàng đế khai quốc hóa trang lên sân khấu, thay nhau ca sướng. Cho đến trăm năm trước, Hoa Triều thống nhất Trung Nguyên đã chuyển ngôi được hơn 10 đời có dư. Nhìn xem lịch sử, bao nhiêu điều đều vô nghĩa, hết thảy đều đã đổi thay bởi những cái tương vó của con súc sinh. Vô tình hữu ý một lần đá hậu, bánh xe lịch sử liền xoay tới bước ngoặt. Lúc đầu Phương Tranh tưởng rằng xuyên Việt thì có thể ỷ vào bản thân mình có hơn mấy ngày năm tri thức so với đám cổ nhân, lấy việc biết trước, xua cát tị hung, tùy tiện có thể làm cho hổ báo run rẩy, tán một lần vương khí bát vương. Quan to lộc hậu dễ như trở bàn tay, kiều thê mỹ thiếp gọi cái là đến ngay lập tức. Nếu mà nổi hứng, thậm chí có thể một cước đạp đổ luôn cả hoàng đế, đổi lại chính mình ngồi trên ngai vàng làm hoàng đế. Cái này tốt lắm, tri thức lịch sử trước kia toàn bộ đều biến thành một đống rác rưởi, một điểm tí tẹo cũng không cách nào dùng được. Cái gọi là biết trước xem ra đã vô nghĩa, hiện tại Phương Tranh so với người cổ đại còn hồ đồ hơn. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã tới. Tiểu Lục ngữ khí thản nhiên. Vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến thanh âm của Phương phu nhân. Tiểu Lục, ngươi đem hàng rào quây quanh viện này bỏ đi. Mọi việc trong phủ đã ổn. Tranh Nhi đại thích ở một mình trong cái tiểu viện này. Còn vây hàng rào lên, người nào không biết toàn tưởng rằng chỗ chúng ta đem quý tử của mình giam lại thì sao? Chỗ ở hiện giờ của Phương Tranh quả thực có điểm hẻo đánh. Chuyện này cùng chủ nhân thân thể này có quan hệ. Chủ nhân của thân thể này lúc trước là một nhân vật hung hăng càng quấy. Trước khi Phương Tranh xuyên Việt, ngoại nhân nhắc tới hiệu buôn Phương gia trong kinh thành, trước tiên không nói về Phương lão gia, mà nói về nhi tử bảo bối kia. Xảo diệu chính là vị thiếu gia kia cũng tên Phương Tranh. Đây có phải là vận mệnh trùng hợp hay không? Như thế, đại khái nguyên nhân Phương Tranh xuyên Việt cũng khá rõ ràng. Giống như thư tín chuyển nhầm địa chỉ tới một người trùng họ trùng tên, xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể. Phương Tranh thiếu gia trước kia 18 tuổi là cây độc đinh duy nhất của đời này Phương gia. Nhưng Phương lão gia vẫn không nuông chiều đối đãi với hắn. Bởi vì thiếu gia này ăn chơi trác táng, học hành rốt nát đúng là rất hỗn trướng. Từ nhỏ ở nhà, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Từ nhỏ đã như vậy, cho nên tính khí biến chuyển thành hư hỏng. Năm lên 16 tuổi thường xuyên mang theo đám cẩu nô tài nghênh ngang trên phố trêu chọc con gái nhà lành. Người ta tặng cho hắn một biệt hiệu, Phương Thái Tuế. Không thể không nói ngoại hiệu này rất chính xác. Vị thiếu gia này khi còn sống thì ăn chơi trác táng vô bì, không có việc gì là không dám làm. Tội lỗi chồng chất, hắn căn bản chính là một cái điển hình của phá gia chi tử, ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc, không chuyện ác nào không làm. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy hắn đều tránh xa, ngay cả đám người hầu trong phủ cũng nếm qua không ít đau khổ của hắn. Nói về những chuyện xấu xa thì việc nào cũng đều có dính dáng tới phần của hắn. Ức hiếp dân lành, cho vay lặng lãi, tổ chức đám tiểu lưu manh vơ vét tài sản của các con buôn, vân vân. Nếu như phụ thân hắn không có gia sản lớn nhất thành Kim Lăng, bao nhiêu sự việc đó cộng lại, phòng trường cũng đủ điều kiện để mang hắn ra chém đầu. Cũng vì nguyên nhân như thế, đến năm 18 tuổi mà Phương Tranh thiếu gia vẫn chưa có thành thân. Không ai nguyện ý đem khuê nữ nhà mình đưa vào trong hố lửa. Người khác đều nói Phương Tranh có mạng khắc thê, khuê nữ nhà ai gả tới khẳng định sẽ sống không quá nửa năm. Người nói những người cổ đại này không phải đều học thuật nho ra sao, miệng đời như thế nào cay độc đến vậy. Thật ra Phương lão gia quản giáo rất nghiêm, mỗi lần Phương thiếu gia phạm vào chuyện gì đều bị ăn một trận đòn hiểm. Nhưng vị Phương thiếu gia này cũng chính là chủ nhân tiền thế của thân thể Phương Tranh. Có thể là do tuổi trẻ năng nổ nên càng đánh càng nghịch mạnh hơn. Hắn là nắm được điểm yếu của phụ thân, Phương gia chỉ có một mình hắn là độc đinh. Đánh thì đánh, chứ không có khả năng dám lấy mạng của hắn. Điểm này Phương Tranh rất bội phục vị tiền thế kia. Tiểu tử này thật ngoan độc, ta thật muốn có loại tinh thần không biết sợ của hắn. Về phần Phương Tranh sống một mình trong tiểu viện, đó là kết quả sau khi cha con bất hòa. Có một lần Phương lão gia đánh cho hắn thừa sống thiếu chết. Dưới sự giận dữ, Phương đại thiếu gia đã quyết định rời xa cái gia đình bạo lực này, tìm đến địa phương hẻo lánh, còn vây hàng rào ngăn cách với chung quanh, mượn chuyện này bày tỏ sự kháng nghị với kiểu bạo lực gia đình của phụ thân mình. Mặc dù tiểu viện này ở Phương phủ, nhưng lại là một nơi hẻo lánh ít người đếm xỉa đến. Kết quả vừa dọn tới đây không quá vài ngày, Phương thiếu gia đã bị hôn mê. Vì cái gì mà Phương thiếu gia lại bị hôn mê? Cũng do tính tình của hắn sai khiến. Tại Thanh Lâu cùng đám bạn bè ăn chơi trác táng, vì một hồng bài cô nương mà tranh đoạt tình nhân. Lúc động thủ, vô ý ngã từ trên lầu 2 xuống, trong đầu lại nghĩ đến câu thơ, xung quan nhất nộ vì hồng nhan, rất là có khí phách hào hùng. Khí thế thật ra thì được rồi, đáng tiếc trên tay đã làm nhiều việc không tốt, cho nên học nghệ chưa thành tài, đã vòng mạng. Phương thiếu gia nằm trên giường đã hơn một tháng, luôn rơi vào tình trạng hôn mê. Thời đại sau này, khoa học gọi là đời sống thực vật. Nếu linh hồn Phương Tranh xuyên Việt mà không chiếm thân thể vào lúc này, thì không quá 3 ngày sau là hắn tắc thở. Từ góc độ này mà nói, cũng coi như Phương Tranh đã cứu hắn. Ngoài cửa truyền tới thanh âm già nua của Phương lão gia, mấy ngày hôm trước lúc Phương Tranh tỉnh lại thì nét mặt của lão gia mừng rỡ như điên. Hiện giờ đã bình thản như không có chuyện gì. Còn chưa nói hiện tại đang đứng ở ngoài cửa trông có vẻ chần chừ như không muốn vào. Vẫn là Phương phu nhân ở bên ngoài, oán trách dùng sức đẩy hắn một phen. Lúc này Phương lão gia mới mượn cơ hội xuống đài, thản nhiên bước vào, ngồi xuống. Hài nhi ra mắt phụ thân, mẫu thân. Phương Tranh tung kính xoay người hành lễ, nhập gia tùy tục. Nếu đến đây, vậy thì đành phải thích ứng với thời đại này, kiểu cách nói chuyện của cổ nhân, lễ tiết. Vân vân. Tất cả đều phải học hỏi làm theo, cho chú đáo. Phương lão gia cùng Phương phu nhân kinh dị chăm chú liếc nhìn hắn một cái. Sau khi tỉnh lại, biểu hiện từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ của Phương Tranh đều có chút ngoài ý muốn. Hiện giờ lại lễ phép như thế. Nói thực nhiều năm nay Phương lão gia đã không có thấy đứa con bảo bối của mình cung kính thi lễ với mình như vậy. Hải nhi của ta, thân thể vẫn đang mang bệnh, nên đừng đa lễ, mau đứng dậy. Phương phu nhân cười dài đỡ Phương Tranh dậy, là con của mình rứt ruột đẻ ra, nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt. Người ta thường nói, mẹ chiều dạy con hư, lời này đúng thực là có đạo lý. Phương thiếu gia quen tính ăn chơi lêu đồng không phải là từ mẫu thân nuông chiều mà tạo thành sao. Trong tư tưởng của Phương Tranh vẫn có chút ấn tượng sợ hãi với người cha này. Phương thiếu gia lúc trước là một ngoan nhân, lợn chết không sợ nước sôi. Phương Tranh cũng không dám thách thức ranh giới sinh tồn cực hạn của bản thân mình. Lặng lẽ dương mắt lên nhìn, thấy phụ thân không có phản ứng gì lúc này mới cẩn thận đứng lên. Phương lão gia ho khan một tiếng nói. Thân thể của ngươi đã cảm thấy tốt hơn chưa? Tuy là một câu hỏi thăm sức khỏe, nhưng lúc nói chuyện Phương lão gia hai mắt nhìn trời, đúng là khinh người không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Phương Tranh mù tịt không hiểu chuyện gì. Không biết phụ thân đang nói chuyện cùng với ai đây. Hắn nhìn theo ánh mắt của Phương lão gia, chỉ thấy trên nóc nhà có cái giàn ngang làm bằng gỗ sơn đỏ. Chẳng lẽ phụ thân có người quen nằm trên giàn ngang? Đồ hỗn trướng, ta hỏi người đó, nhìn đi chỗ nào vậy? Phương lão gia chờ lâu mà không thấy Phương Tranh trả lời, ngẩng đầu lại thấy hai mắt Phương Tranh đang chăm chú nhìn nóc nhà, không khỏi giận tím mặt. Phương Tranh nhanh chóng cúi đầu, nói: "Thưa phụ thân, thân thể hài nhi đã tốt hơn rất nhiều. Nghe nói người đến Thanh Lâu cùng người khác tranh đoạt tình nhân nên mới bị thương." Phương lão gia nói lời này có điểm âm trầm, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh. Hỏng rồi, lại nói đến chuyện này. Hôm nay đến đây lai giả bất tiện, mấy ngày hôm trước còn là vì đang dưỡng bệnh, cho nên không nhắc đến chuyện này. Hôm nay phụ thân hỏi trước thân thể của mình có khỏe hay không, xem ra là hơi có thâm ý. Nếu như thân hình của mình đã khỏe, có lẽ phụ thân sẽ chơi cùng mình một cái trò chơi nho nhỏ mang tên năng lực chịu đựng. Trò chơi này có điểm khúc mắc, tất nhiên là phụ thân thỏa mãn, nhanh ngang rời đi, mà Phương Tranh thì hấp hối, nằm chờ đại phu đến chữa trị. Phương Tranh theo bản năng co đầu rụt cổ, đột nhiên hắn thấy nỗi oan khuất này. Thật đúng là không có ai có thể giúp đỡ chống lưng cho hắn, thật quá mức oan uổng. Hắn cũng không thể giải thích cho Phương lão gia đó là chuyện của con trai ngài, không quan hệ với ta. Ngài tìm hắn mà hỏi tội. Thực sự thì không thể giải thích, mọi chuyện ăn chơi đến táng thân của tên tiểu tử này đều không phải do mình làm. Cho nên mọi tính toán không được đổ lên đầu mình. Phương Tranh biểu tình không nguyện ý nói. Phụ thân đại nhân, hài nhi đã biết sai, là hài nhi nhất thời hồ đồ, sau này không dám tái phạm. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc. Phương lão gia cùng Phương phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được thần sắc không dám tin trong mắt của đối phương. Người vừa nói cái gì? Phương lão gia không tin cái đồ nghịch tử này lại thay đổi nhanh như vậy. Đây chắc hẳn là phải có nguyên nhân. Toàn bộ Phương phủ, từ lão gia cùng phu nhân cho tới đại hoàng cùng đều hiểu một điều. Muốn vị Phương thiếu gia này chủ động nhận sai cũng không khác gì so với chuyện gà trống có thể đẻ trứng. Mặt trời mọc đằng Tây. Tái ông mất ngựa, nào hay lại gặp chuyện tốt. Phải chăng cái đầu bị đụng nên tổn thương, nhưng có vẻ không giống như với người bị tổn thương dây thần kinh. Từ nhân phẩm cho tới lời ăn tiếng nói giống hệt như là một con người hoàn toàn khác vậy. Phương Tranh đành phải một lần nữa cúi đầu nhận sai. Trước kia hài nhi không hiểu chuyện, phạm rất nhiều sai lầm, xin phụ thân cùng mẫu thân thứ tội, sau này hài nhi không dám tái phạm nữa. Người trước về phòng, bình tâm suy nghĩ lại, buổi tối lão phu sẽ nói chuyện với người. Phương lão gia phá vỡ trầm mặc, hướng Phương Tranh vất tay, lệnh cho hắn quay trở lại phòng. Vốn định hôm nay đến đây là một hồi phụ tử ác chiến, không nghĩ tới kết cục lại sơ sài như vậy. Phu nhân, mình cũng nghe chứ. Chàng nhì hắn đây là... làm sao vậy? Đợi cho Phương Tranh đi xa, Phương lão gia bắt đầu vội vàng cùng phu nhân thảo luận nghiên cứu. Đúng à, lão gia, tính cách trước kia của Trách Nhi không phải thế này. Có khi nào hắn lại tự nhận mình sai, huống chi còn tung kính như thế? Phương phu nhân thần tình nghi hoặc. Đúng thực là quái sự, tính tình đại biến làm cho lão phu không tài nào hiểu nổi. Mình nói xem, có phải Trách Nhi chúng ta hay không? Tâm tình Phương lão gia có chút hoảng loạn. Đi chết đi! Phương phu nhân khẽ đẩy lão gia một cái sảng giọng. Chỉ có ông mới nói nhi tử mình như vậy, nhi tử của mình đâu còn bé nữa, tại sao phải giống như trước đây, hai cha con các ngươi phùng mang trận má lên với nhau, ông mới cao hứng sao? Rất rõ ràng, Phương phu nhân là một dạng người không suy nghĩ quá phức tạp, chỉ cần nhi tử của mình đã biết nhận lỗi, căn bản nàng cũng không muốn hỏi rõ nguyên nhân trong đó. Phương lão gia không hiểu phu nhân, hắn còn đang trầm tư, một lúc sau mới gật đầu. Trong chuyện này có điều gian trá, tiểu tử này không đi quấy nhiễu người ta thì suốt ngày ủ rũ. Phương lão gia trịnh trọng hạ kết luận. Phương Tranh chán nản quay trở lại phòng, quần áo cũng không muốn cởi liền nhảy lên giường một cái thật mạnh, thở dài một hơi. Bởi vì trước kia chủ nhân thân thể này đã chọn một căn tiểu viện thật hẻo lánh. Phòng tuy rất lớn nhưng đồ dùng bài trí trong phòng lại không nhiều, có vẻ như có chút trống trải. Thanh âm thở dài vang lên trong phòng. Không biết cha mẹ của gã ở trong thế giới hiện đại ra sao, mất đi đứa con trai này chắc hẳn bọn họ sẽ rất khổ sở. Còn cái đám bạn xấu kia nữa, thường ngày đều tụ tập đàn đúng trong trường, gặp mặt uống rượu,

Tâm tình bây giờ đã rất thoải mái, đương nhiên phải kiếm chuyện làm mới được. Tỷ như dạo chơi trong phương phủ, xuyên Việt qua đây đã lâu như vậy, hắn còn chưa có tham quan tình hình chung quanh một lần nào. Thân là gia chủ tương lai của vương gia, hắn có nghĩa vụ phải thị sát rõ ràng địa bàn của mình. Nếu có thiếp thân nha hoàn cùng hắn đi dạo thì mới thật là xảo diệu. Ánh nắng ban mai, gió nhẹ vi vu, cảnh đẹp giai nhân, một khung cảnh thực là mỹ đệ. Đi đến chỗ nào vắng vẻ không người, ôm ấp chiếc eo thon nhỏ của nàng, vuốt ve bàn tay mềm mại, hơn nữa còn ăn vết son trên cái miệng nhỏ nhắn. Tư vị này thực là tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, đề nghị này đã bị Tiểu Lục cự tuyệt. Khi đó, Tiểu Lục còn tương đối khéo léo nói, phu nhân đã phân phó nô tỳ mang theo đại hoàng ra ngoài phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đại hoàng chính là con chó điền viên Trung Hoa không ưa Phương Tranh, tên gọi tắt là Đầu Đất. Phương Tranh cũng không ngại khi bị Tiểu Lục cự tuyệt. Trên thực tế, hắn còn chưa dưỡng thành tính xấu như đám thiếu gia phú hào thời phong kiến này. Hắn cho rằng làm công việc ngành tạp vụ thời cổ đại, Tiểu Lục có quyền lựa chọn đối tượng phục vụ của riêng bản thân mình. Bất kể là đưa Phương Tranh ra ngoài cổng lớn hay là mang đại hoàng đi phơi nắng dưới ánh mặt trời, đều là công việc có ý nghĩa giống nhau, đều là làm công tác cho phương gia, phân phối cách mạng khác nhau mà thôi. Tuy rằng cả phương phủ chỉ có một cái Phương đại thiếu gia, nhưng cũng chỉ nuôi một con súc sinh đại hoàng a. Tiểu Lục đi rồi còn quay đầu lại, khóe miệng khẽ mỉm cười với Phương Tranh. Hắn cho rằng đây là nụ cười tràn nhập cảm kích, dù sao Phương đại thiếu gia cũng đã thấu tình đạt lý như thế. Tiểu Lục mới chỉ 15 tuổi, là một tiểu la đị xinh xắn, có nụ cười tỏa nắng, đủ để cho bất cứ một người nam nhân bình thường nào cũng phải nhộn nhạo gợn sóng trong lòng. Tuy nhiên, biểu tình của đại hoàng khiến cho Phương thiếu gia có chút tổn thương. Nó cũng quay đầu nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái, ánh mắt không tính là thân thiện gì. Không ai phụng bồi, Phương đại thiếu gia đành phải tự mình mò mẫm đi dạo. Hôm nay là đầu xuân, ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp, hơi có chút chói mắt. Phương Tranh híp nửa con mắt lại, chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước trong phủ. Đột nhiên hắn cảm nhận được, đi dạo trong sân vắng giống như thế này thực là khoan khoái. Kỳ thật xuyên Việt đến đây cũng không tồi, ít nhất không cần mang theo áp lực sinh tồn. Cùng một đám người có bằng cấp vượt xa mình chen chúc nhau tại thị trường nhân tài. Hiện giờ, Phương phủ là nhà của mình, Phương Tranh cần phải biết rõ ràng mọi phòng ốc bố trí bên trong nội phủ, cũng nhận biết được các khu phòng ốc, tốt nhất là có thể nhận biết được từng người hầu kẻ hạ. Cuối cùng hạng mục quan trọng nhất, Phương Tranh gọi cái này là cơ sở quần chúng. Phương phủ rất lớn, rất rộng rãi, chính xác mà nói nó giống như một tòa nhà trung tâm ở khu công viên sinh thái. Nếu như dùng để ở thì xem như là rất hoàn mỹ. Ít nhất từ trước đến giờ Phương Tranh cũng chưa từng thấy qua căn nhà nào tráng lệ như vậy. Ngói lưu ly màu xanh đục, tường cao 9 thước, cánh cửa đại môn lớn chừng hơn trượng. Đi sâu vào trong, khu lâm viên lần lượt thay đổi, rộng rãi thoáng đãng, phòng khách, sương phòng đều san sát như ẩn như hiện. Nếu là đang ở thế kỷ 21, lúc ấy có thể mua được căn nhà mấy chục mét vuông đã là không tồi rồi. Làm sao dám xa xỉ như này? Bên trái một cái cầu nhỏ, bên phải một hành lang gấp khúc, phía trước có một ao cá, phía sau một cái sân đá cầu. Đang say sưa thưởng thức tòa nhà sau này sẽ thuộc về hắn, đột nhiên Phương Tranh cảm giác dẫm lên một cái gì vậy. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Ai dạ, không có mắt sao? Thảm thiết kêu lên một tiếng, vị nhân huynh này vội vàng xoa mắt cái chân, miệng còn không ngừng nén giận. À, thực xin lỗi, không có cố ý. À, có đau không? Phương Tranh là một người có lễ phép, hơn nữa còn thích giảng đạo lý. Bản thân mình sai, liền nhường đường xin lỗi. Nói nhảm, ta đạp ngươi thử một chút sẽ... Vị nhân huynh xui xẻo này nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên. Không ngờ trông thấy người gây họa thì ra là Phương Tranh, nhất thời choáng váng. À, làm sao vậy? Phương Tranh thấy vị nhân huynh này hai mắt trợn trừng không khỏi có điểm buồn bực. Đạp lên chân ngươi, vậy mà đầu óc ngươi cũng bị hâm sao? Xoài bàn tay vươn ra trước mặt hắn quơ. Vậy, nói chuyện đi, làm sao không vậy? Có cần mời đại phu tới nhìn một chút không? Vị nhân huynh như hóa đá. Nhìn kìa, có mỹ nữ. Vị nhân huynh kia vẫn hóa đá như cũ. Tiền tiêu vặt hàng tháng. Hạ, chỗ nào? Đây là chỗ nào? Rốt cuộc vị nhân huynh này đã có phản ứng. Nhân huynh đã khôi phục lại tinh thần, thấy Phương thiếu gia đang mỉm cười nhìn mình, sợ tới mức run rẩy toàn thân. Theo bản năng quỳ phục xuống đất, sắc mặt trắng bệch, dập đầu như giã tỏi. Thiếu gia tha mạng, tiểu nhân không biết là ai. Quái lạ, Rõ ràng là mình dẫm nhầm vào hắn, vậy mà hắn còn quỳ đại mình. Phương Tranh cảm giác thực hoang đường. Kỳ thực chuyện này tuyệt đối không hoang đường chút nào. Đám người trong Phương Phủ đều biết, trước kia Phương Thiếu Gia là một kẻ nham hiểm chuẩn mực. Khi hắn cười với người càng lâu, thì người lại càng xui xẻo. Nhẹ thì da thịt chịu khổ, nặng thì trọng thương tàn phế. Đương nhiên, đám người hầu kẻ hạ cũng không biết là chủ nhân nham hiểm của thân thể này sớm đã bị nhân sĩ xuyên Việt chiếm cứ. Vì Phương Thiếu Gia trước mắt này không dám nói là rồng phượng trong loài người, nhưng ít nhất hắn cũng là một kẻ khiêm tốn. Không thể không nói, khi Phương Thiếu Gia mỉm cười kỳ thực cũng rất mê người. Đáng tiếc vị nhân huynh bị dẫm lên chân này lại không cho là như vậy. Chứng kiến Phương Thiếu Gia tươi cười như tắm trong gió xuân, ắt sẽ phải trả một cái giá cực kỳ bi thảm. Cho nên, Phương Thiếu Gia mỉm cười thì sẽ lại có người tài giỏi không được trọng dụng. Tốt lắm, dừng, dừng lại, đứng lên cho ta. Phương Tranh thấy hắn liên tục dập đầu không kiên nhẫn nổi, lệnh cho hắn phải đứng dậy. Ta hỏi ngươi đang muốn làm trò gì? Phương Tranh quả thực không hiểu hành động của đối phương. Tiểu nhân vô ý mạo phạm tới thiếu gia, thực sự là tội ác tày trời. Tuy rằng đã đứng lên, nhưng hai chân của vị nhân huynh này vẫn run lên cầm cập. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dã, xem ra bản thân mình tại Phương Phủ rất có hy vọng. Ngươi, tên gọi là gì? Hội bẩm lại thiếu gia, tiểu nhân từ nhỏ đến lớn đã ở trong phủ, tên là Tiểu Ngũ, là thủ hạ dưới tay của Lưu Quản gia, đang phục vụ tạp dịch ở Tây Viện. Tây Viện, Lưu Quản gia, quản gia trong phủ không phải là họ Tôn sao? Tôn quản gia kia Phương Tranh đã gặp qua, không gầy không béo, một người rất hòa nhã. Thường ngày không có việc gì đều tung tăng chạy đến tiểu viện nơi Phương Tranh ở, xin chỉ thị quán hôm nay muốn ăn gì, thiếu gia người còn có điểm gì sai bảo. Ừ, thiếu gia người, hay là không nhớ sao? Tiểu Ngũ quái gì thoáng nhìn qua Phương Tranh. Quản gia của Tây Viện là Lưu quản gia của Đông Viện là Tôn quản gia. Bởi vì thiếu gia sống ở Đông Viện, cho nên sinh hoạt thường ngày đều do Tôn quản gia một tay lo điệu. Nhiều phòng ốc như vậy, một nhà tổng cộng có 3 người, còn phân chia Đông Viện, Tây Viện, còn phải 2 người quản gia, thực là xa xỉ. Sau này khuyên nhủ phụ thân đem những phòng dư thừa cho thuê thu lấy tiền. Mỗi tuy nhỏ, nhưng nó không phải là thịt sao? Người làm chuyện gì mà chạy tới đây? Nếu Tiểu Ngũ không có sự việc trọng yếu, Phương Tranh quyết định để cho hắn đi theo phụng bồi mình đi dạo. Hồi bẩm thiếu gia, Lưu quản gia phân phó tiểu nhân ra ngoài mua một ít đồ vật này nọ. Tạp dịch đối với ngành nghề này mà nói, chính là việc gì cũng làm, trong đó chủ yếu là chân chạy. Mua đồ? Nhãn tình của Phương Tranh sáng lên, tiếp theo híp mắt nói. Ra ngoài à? Thật tốt, thiếu gia ta thích nhất là ra ngoài dạo chơi. Chúng ta cùng đi. Đương nhiên Tiểu Ngũ không hiểu vì sao hôm nay thiếu gia lại có nhã hứng ra ngoài cùng hắn, mà hắn cũng không dám hỏi. Nếu thiếu gia muốn đi ra ngoài dạo chơi, vậy cũng tốt. Thời đại này có rất nhiều quy củ, người hầu kẻ hạ không được đi ngang hàng với chủ nhân, người hầu không được nghi ngờ quyết định của chủ nhân. Nhiều chuyện chủ nhân có thể đánh chết cũng không bị coi là phạm pháp. Tiểu Ngũ một đường khom lưng đi theo Phương đại thiếu gia, bảo trì cái tư thế này muốn mệt chết người, nhưng hắn không dám có một câu oán hận. Dù sao vị thiếu gia trước mặt này cũng được công nhận là Diêm Vương tại Trần Thế, làm việc cẩn thận một chút, như vậy mới không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Tiểu Ngũ không có một câu oán hận, nhưng Phương Tranh đã nhận ra lời oán thán. Tiểu Ngũ, ngươi trời sinh bị còng lưng hay sao? Đi đường sau khom lưng như thế? Hồi bẩm thiếu gia, đây là tiểu nhân tỏ lòng tôn kính với thiếu gia. Tiểu Ngũ có điểm ủy khuất. Tôn kính thì phải khom lưng sao? Nếu ngươi sùng bái ta, chẳng phải là muốn quỳ rạp trên mặt đất sao? Phương Tranh cho rằng cái loại lễ tiết này quá mức giả tạo. Dù sao hắn cũng là người hiện đại xuyên Việt qua. Đối với luật lễ cùng tôn ti trật tự của xã hội phong kiến, trong mắt hắn căn bản chính là chó má. Thiếu gia, tiểu nhân nên làm thế nào? Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy trước mắt vị thiếu gia ăn chơi trác táng này, tốt nhất là mình không nên đưa ra chủ kiến. Đứng thẳng vào, người của Phương gia ra ngoài đường phải có bộ dáng, đừng ném mặt Phương gia như vậy. Còng lưng giống như mấy gã thái giám sao? Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra phía trước. Lúc này trên mặt cũng phải mỉm cười, tạo dáng có khí chất một chút. Ê, kiểu cười của ngươi quá ngây ngô, thu lại một chút. Đúng, cứ như vậy bảo trì bộ dáng tươi cười này, ta xem rất hợp mắt. Một chủ một nô tài cứ như vậy nghênh ngang đi dạo trên phố. Cuối cùng Phương Tranh đã được trông thấy bộ dáng kinh thành kim lăng của Hoa Triều. Phương phủ nằm trên đường lớn cùng với chợ hoa và đường cái giao nhau. Những tiếng huyên náo sầm uất vang lên hòa với dòng người chen chúc đi lại. Quán trà, tửu quán, cửa hàng san sát, hàng rong ven đường bán đủ mọi thứ. Hán tử giang hồ làm xiếc đùa giỡn với hầu tử, người thường khuôn vác cực khổ làm việc. Còn có quan binh cưỡi ngựa tuần tra, vó ngựa nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, tạo ra một cái khung cảnh thanh bình trong thời loạn thế, thực giả tạo. Trước mắt một màn như thế, ai có thể tin tưởng, hiện giờ Hoa Triều đều đang loạn trong giặc ngoài, thiên hạ tạo phản khắp nơi. Phương Tranh là một thanh niên hiện đại đến từ thế kỷ 21. Thời đại này, máy bay, trực thăng ong ong đầy đầu. Ô tô xe máy đi lại trên đường phố vèo vèo, những tòa cao ốc lấy tầng hàng trăm, mọc san sát bên cạnh nhau. Mỹ nữ ăn mặc hở hang thì bước đầy đường. Nói cách khác, Phương Đại Thiếu Gia đã từng chứng kiến qua rất nhiều quang cảnh phồn thịnh trong xã hội hiện đại. Cho nên cảnh tượng người người đi lại trên đường tuy là sầm uất náo nhiệt, nhưng hắn cũng không coi vào trong mắt. Mặc dù như vậy, dọc theo đường đi Phương Tranh vẫn không ngớt nhìn nó xung quanh. Tại thời đại xa lạ này, hắn nhất định phải quan sát cẩn thận, học tập cách đi đứng, suy xét nhận thức đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong đời sống thường ngày. Như vậy mới có thể an toàn sinh tồn. Tiểu Ngũ, người muốn mua cái gì? Phương Tranh đi dạo trong chốc lát, nhất thời đã cảm thấy hết hứng thú, lúc này mới nhớ tới Tiểu Ngũ điện hỏi. Hồi bẩm thiếu gia. Được rồi, ta đã nói với ngươi không cần phải lễ phép như vậy. Tại sao ta cứ hỏi một câu thì ngươi lại tiếp một câu hồi bẩm thiếu gia? Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi không phải muốn nói cho ta nghe, chẳng lẽ nói cho quỷ nghe? Phương Tranh không kiên nhẫn cắt đứt lời Tiểu Ngũ. Dạ, hồi bẩm thiếu gia. Lưu quản gia phân phó tiểu nhân chọn mua một vài đồ dùng son phấn cho các nha hoàn tỉ muội trong đông viện. Nghe nói đây là phu nhân công đạo xuống dưới. Những nha hoàn kia ngay cả son phấn mình dùng cũng có người trong phủ đi mua giúp cho các nàng. Phương Tranh cảm thấy cuộc sống của đám nha hoàn trong đông viện còn rất thoải mái. Thường ngày ngoại trừ hầu hạ lão gia cùng phu nhân rửa mặt dùng cơm, cơ bản không còn việc phải làm thêm chuyện khác. Không nghĩ tới cuộc sống các nàng còn tốt như vậy, phụ mẫu các nàng thực đúng là người làm ăn lương thiện. Thiếu gia hiểu lầm, đây là phu nhân cố ý ban thưởng đặc biệt cho các nàng. Phu nhân nói thiếu gia có thể tỉnh lại đều do các nàng ngày đêm hầu hạ thiếu gia chú đáo. Dừng, ta có thể tỉnh, đó là do nhân phẩm của ta bạo phát. Các nàng có công lao cái rắm. Phương Tranh oán hận thầm nghĩ. Thầy, vậy không thể để đám tiểu lục đợi đâu, chúng ta đi mua son phấn cho các nàng. Thiếp thân nha hoàn này thực khó hiểu giống như 285 vạn chữ. Tặng nàng một chút đồ vật này nọ, nàng xem đó là chuyển biến thái độ hay không. Ít nhất, người bưng lên trà nước, dù sao cũng phải tươi cười một chút chứ. Đầu năm nay, chẳng lẽ không khởi xướng cái phục vụ mỉm cười hay sao? Đi điện một mạch theo con đường, hai người tới đường cái chợ hoa. Nơi này càng thêm phồn thịnh, thường khách từ Nam tới Bắc đều tập hợp tại đây. Vốn là con đường rất lớn, nhưng lúc này lại có điểm chen chúc nhau. Đại đa số các tiểu thương bây giờ đều buôn bán giống như các cửa hàng vỉa hè ở xã hội hiện đại. Sau đó, bày biện hàng hóa lên, khai trương mua bán mang tính chất nhỏ lẻ. Căn bản cũng không cần lo lắng bị đính tuần trong thành đến tịch thu sạp. Chỉ cần đừng chắn ngang các cửa tiệm ở mặt đường, địa phương khác có thể tùy tiện bày bán. Phương Tranh nhìn thấy những quầy hàng nhỏ kề sát nhau, không khỏi nảy sinh lên một cảm giác thân thiết. Kiếp trước hắn cũng thường xuyên mò mẫm tại các địa điểm buôn bán nhỏ lẻ như vậy. Phàm là trong tay có tiền dư, hắn liền tìm những nơi đó mua một chút đồ vật đinh tinh. Qua mấy năm đã có thu hoạch rất phong phú, bất quá phần lớn những thứ mua được đều không có tác dụng gì. Cảnh tượng nơi này làm cho hắn nhớ lại kiếp trước, Phương Tranh cơ hồ quầy hàng nào cũng dừng chân một chút. Hắn tò mò ngắm vuốt đủ loại đồ chơi tinh xảo, lúc nào cũng cảm thấy hứng thú thì cùng người bán hàng xong trả giá. Một ngày đi dạo, mặt trời nhanh chóng lặn khuất, Phương Tranh cũng đã thu được không ít. Đều là các đồ vật nhỏ nhặt không có tác dụng lắm. Nhưng trong đó có một cây châm phượng của nữ nhân, một gốc cây trăm năm tuổi được tạo dáng giống như lão sơn hạch tội, một cái bô làm bằng đồng, trên mặt có khắc xuân cung họa đồ. Thật vất vả mới đến được cửa điểm bán son phấn của nữ nhân, lúc này trời đã bắt đầu tối dần. Thấy tiểu nhị của điếm đang khiên ván chuẩn bị đóng cửa, Tiểu Ngũ Điền vội vàng bước lên phía trước, cùng trưởng quầy khoa tay múa chân một phen, quay lại đầu, chỉ về phía Phương Tranh, tựa như đang giới thiệu Phương Đại Thiếu Gia với trưởng quầy. Trường quầy là một người thiếu phụ khoảng tầm 25-26 tuổi, ăn mặc trang phục của nàng rất khoa trương. Có thể vì nàng muốn che giấu tuổi tác thực tế, hoặc có thể đây là cách nàng ta tuyên truyền quảng cáo cho cửa tiệm của mình. Trên mặt nàng chát một lớp bột phấn rất dày, làm cho sắc mặt của nàng tái nhợt giống như một nữ thi mới được vớt lên từ dưới sông. Cái này còn chưa tính là gì, giống như cảm thấy chưa đủ dọa người. Đôi môi của nàng tô son rất đậm, rất lòe loẹt. Có lẽ trong mắt nàng, cách trang điểm như này mới chính là đẹp. Với kiểu cách hóa trang này sẽ gặp phải rất nhiều khuyết điểm. Nàng không thể cười. Nếu cười, lớp phấn trên mặt sẽ chóc ra từng mảng. Cái này cũng coi như là tự đập chiêu bảng của mình. Nữ trưởng quầy thấy Phương Tranh hai mắt sáng ngời, nụ cười chức nghiệp theo thói quen xuất hiện trên mặt. Ngay tức thì Điền có vẻ không ổn. Một vài lốm đốm bột phấn mau chóng rơi xuống. Vì thế đành phải trang nghiêm chào hỏi. Trong lời nói thì đầy tiếu ý. Huy, thì ra vị này chính là thiếu chủ nhân của Phương gia. Thực đúng là ngưỡng mộ đã lâu. Nữ trưởng quầy không cười, nhưng Phương Tranh lại nở nụ cười. Cái bà nương này đem chính mình biến thành bộ dáng nữ quỷ cũng không sợ làm cho khách nhân mất vía sao. Không ngờ lại là trưởng quầy của tiệm son phấn nổi tiếng nhất ở Kinh Thành. Phương Tranh tùy ý chắp tay cười híp mắt. Trưởng quầy, thật tốt. Nữ trưởng quầy khoa trương uy một tiếng nói. Đừng mở miệng gọi một tiếng trưởng quầy, hai tiếng trưởng quầy, làm người ta cảm thấy đau lòng. Người khác đều gọi ta Phương tỷ. Nếu như thiếu gia không chê, sau này cứ gọi ta Phượng tỷ là được. Nói xong còn hướng Phương Tranh phóng mị nhãn. Ta còn mẹ nó, đây là nơi mua bán son phấn hay thành đầu kỹ viện? Nữ nhân cổ đại có người cởi mở đến trình độ này sao? Phương Tranh có chút buồn bực. Buồn bực là vì phải gọi nàng bằng Phượng tỷ, làm cho hắn nhớ tới Phượng tỷ trong Hồng Lâu Mộng kia. Mặt phấn đầy xuân trông hiền dịu, làn son chưa hé miệng như cười. Người ta phong tình vạn trùng tới bậc nào? Nhưng vị trước mắt này... Phương Tranh không đành lòng, liền rời ánh mắt đi, quay đầu lại phân phó cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ mau chóng lựa chọn, xong rồi còn về nhà ăn cơm, thiếu gia ta cảm thấy có chút đói bụng. Phương tỷ gắt giọng, nếu Phương thiếu gia đã tới đây, làm sao đã muốn vội vã đi như vậy? Không bằng trước hãy vào uống chén trà, đợi người hầu của ngài chậm rãi lựa chọn, được không? Ngoài miệng thì hỏi được không, nhưng tay lại lôi kéo Phương Tranh vào trong cửa tiệm. Quay đầu phân phó cho tiểu nhị dâng trà, thái độ rất nhiệt tình giống như nàng cùng Phương Tranh đã có giao tình vài chục năm về trước. Phương Tranh có điểm hoảng sợ, vị nữ nhân này có chuyện gì mà đối đãi nhiệt tình với mình như vậy? Chẳng lẽ trọng dụng dung mạo tuấn mỹ của ta? Hắn cẩn thận đánh giá Phượng tỷ một lần, nói thật hắn không tài nào nhìn rõ được bộ dáng của nàng, hình dáng ngũ quan đều đã bị lớp phấn chát lên che khuất. Không gian bên trong cửa tiệm được bài trí mộc mạc, quầy bán hàng được làm bằng gỗ lim. Đối diện ra cửa, trên sạp gỗ bày một vài cái màu sắc rực rỡ. Thoạt nhìn thì thấy có mấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ngoài trừ đó ra, bên trong còn có hai chiếc ghế dựa cùng một bàn trà nhỏ, cũng được làm bằng gỗ lim. Trên bàn trà này bày biện một chậu hoa nhỏ, rất tươi sắc, nhìn thật thư thái mà không mất đi ý vị tao nhã. Tuy cách ăn mặc của nữ trưởng quầy này có điểm quái dị, nhưng khi nhìn vào cách trang trí của cửa tiệm này, xem ra phẩm vị của nàng cũng không sai. Phương tỷ vội vàng mời Phương Tranh ngồi xuống, mị nhãn bay tứ tung, nói: Phương thiếu gia, đây là lần đầu tiên ngài ghé thăm tiểu điếm hay sao? Sớm đã nghe qua đại danh của Phương thiếu gia, chỉ cần giận mình vô duyên không gặp được, hôm nay xem như tâm nguyện đã hoàn thành. Phương Tranh nặn ra một nụ cười cứng nhắc liền trả lời: à, cái này, Phương tỷ tại hạ, tiểu sinh cũng không phải, tiểu đệ cũng nghe danh Phương tỷ đã lâu, cửa tiệm này tên là gì anh nhỉ? Phương tỷ trừng mắt liếc hắn một cái sảng giọng. Tiểu điếm này của tỷ tỷ gọi là Ngọc Như Trai. Còn nghe danh đã lâu, vậy mà tên của tiểu điếm cũng không biết. Phương Tranh xấu hổ gãi đầu, không phải là nói đôi câu khiêm nhường hay sao? Tích cực quá cũng không tốt. Nói trắng ra như vậy làm cho người ta muốn xuống đài cũng không được. Cũng may, Phương tỷ không muốn dây dưa tiếp chuyện này. Hai người hàn huyên nói chuyện phía một trận. Phương tỷ tuy đã hạng lữ lưu, nhưng có thể thấy được hiểu biết của nàng so với nam nhân còn lịch duyệt hơn rất nhiều. Hơn nữa trong lời ăn tiếng nói còn rất có khí phách hào hùng của bậc trượng phu. Hàn huyên trò chuyện một lúc, trong lòng Phương Tranh càng ngày càng khâm phục, nảy sinh ra một cỗ hàm ý muốn kết giao. Vị Phương tỷ này nếu không phải cách ăn mặc quá mức kinh thế hãi tục, thực sự được xếp vào hàng nữ trung hào kiệt. Mắt thấy sắc trời đã tối, Phương Tranh định đứng dậy cáo từ. Phía sau Tiểu Ngũ cũng đã khoác một bọc nho nhỏ. Cuối cùng hắn đã làm xong nhiệm vụ. Phương Tranh đứng dậy chắp tay. Hôm nay được gặp mặt Phương tỷ, tiểu đệ cảm thấy vô cùng may mắn. Ngày khác rảnh rỗi, sẽ lại đến quấy rầy. Phương Tỷ cũng đứng lên theo, khóe miệng giật giật trông giống như muốn nói gì đó, đến cửa miệng lại không ngờ chần chờ không nói ra. Phương Tranh cũng không phải người mù, đương nhiên nhìn ra được Phượng Tỷ có điều gì muốn nói với mình, vì thế liền nói. Phương Tỷ có lời gì cứ việc nói thẳng, ta là người không quá thông minh, không thích đoán mò. Phương Tỷ chần chừ hạ quyết tâm liền nói. Phương đại thiếu gia thẳng thắn như vậy, đúng là Tỷ Tỷ đã già tới mức lẩm bẩm rồi. Chuyện là như vậy, Tỷ Tỷ muốn mở một cửa hàng tại phía bắc cổng thành, nhìn chúng một miếng đất. Sau khi nghe ngóng thì biết được mảnh đất kia là của Phương gia. Tỷ Tỷ đã tới gặp qua Tôn quản gia trong Trương Phương phủ, muốn mua lại mảnh đất đó. Nhưng Tôn quản gia không đáp ứng, nói là Phương gia không bán. Phương lão gia muốn lưu lại cho con cháu đời sau. Tỷ đang phiền muộn về chuyện này, hôm nay vừa hay gặp được Phương thiếu gia tới đây. Phương thiếu gia, Tỷ Tỷ biết sản nghiệp của Phương gia rộng lớn, mảnh đất này đối với Phương gia thì có cũng như không, nhưng với Tỷ Tỷ lại rất quan trọng. Ngài xem có thể chiêu cố cho Tỷ Tỷ một chút được không? Còn về giá cả, Tỷ Tỷ nguyện ý mua cao hơn giá ngoài 2 thành. Thì ra là thế, lúc này Phương Tranh đã hiểu. Ta nói nàng đối với ta như thế nào lại nhiệt tình đến vậy, dây dưa nửa ngày rốt cục là muốn nhờ vả. Chuyện này Phương Tranh tuyệt đối không coi là việc đại sự. Mình bán, nàng trả tiền là được. Ngay tức khắc, Phương Tranh đáp ứng khi trở về sẽ nói chuyện với Tôn quản gia. Sau đó dẫn Tiểu Ngũ dẹp đường hồi phủ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 1 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.